Vợ à cưng, ngốc thật, chương 70 tự tử bất thành 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt nó từ từ hé mở thứ đập ngay một phát vào mắt là khuôn mặt mỹ miều của Hán Nghì chứ. Hắn ta đang làm cái quái gì vậy? Nghĩ vậy thôi, nó điên tiết lên mà tát bốp một cái vào mặt hắn. Hắn giật mình rồi, buông tha, cho nó ngồi thẳng dậy quên luôn cả cái chuyện mình vừa có ý định tự tử mà quay qua mắng hắn tới tấp. Anh à, cái loại con trai gì thế? Tính lợi dụng tôi sao? Nghĩ thế nào mà lại làm như vậy hả? Anh tin là tôi giết chết anh ngay bây giờ không? Hay, giọng hắn hằm hè nó, khẽ hừ một tiếng rồi tiếp. Là anh đây vừa cứu cưng đó, có nghe rõ chưa? What, tin được không đây? Nó chẳng những đã quên mất chuyện mình tự tử lại càng quên luôn 3-4 cái chuyện ở mấy cái shop đồ kia nữa chứ. Đưa ra cái ánh mắt khó hiểu về phía nó, hắn hỏi bằng một chất giọng không hài lòng. Không nhớ cái gì sao? Quả thật là đã quên hết rồi. Gật gật đầu, nó nhìn lại bộ quần áo ướt sũng trên người mình, đâm ra cũng hiểu được phần nào là nó vừa ở dưới biển lên, đưa ra đề nghị. Anh có thể kể lại cho tôi nghe xem đã có chuyện gì xảy ra được không? Không có vấn đề gì chứ. Nghe thấy nó nói vậy, trong hắn cũng có đôi chút phân vân. Ờ thì kể, nhưng chẳng may lộ hết chuyện hắn thấy nó tự tử. Xác, ở đó xong không cứu chưa gì mà lại đi hôn nó sao? Không, không được, đánh liều tính mạng mình là một điều không hay ho gì. Rốt cuộc thì hắn vẫn kể cho nó nghe, những điều không cần phải giấu. Sau khi nghe hết toàn bộ thì nó à lên một cái rồi lia qua hắn cái ánh mắt. Giết người, thế thấy tôi chết mà anh lại đi hôn tôi là sao? Giết người à, không, lảng tránh ánh mắt nó, hắn nhìn ra ngoài biển rồi viện cớ. Chỉ là hô hấp nhân tạo cứu người thôi, miệng nó mấp máy ra vài con chữ với volume khá lớn. Anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao? Sự thật, cố gắng làm cho giọng nói của mình không bị run để tránh bị phát hiện, hắn vẫn không nhìn thẳng vào nó. Tin thì tin, không tin thì thôi, chẳng ai ép, suy nghĩ một lúc lâu thấy điều hắn nói có phần hơi. Có lý đó, nó chẳng cần xem xét gì nữa mà nói thẳng luôn. Nghe cũng có lý, tôi tin anh, thực sự, nó đã làm hắn sốc rồi đó, không thể nào, ngốc nghếch thật, im lặng không nói gì nữa, nó nhìn về cái khoảng trời tối đen như mực trước mắt kia, lòng chợt đau thắt lại. Nhớ rồi, nó đã nhớ ra lý do tại sao mình có ý định tự tử, giọng có phần lờ mờ. Anh và Yến Như, hai người, sao rồi, không trả lời, hai người, giận nhau, tiếp tục không trả lời. Anh ta không muốn trả lời mình sao? Đừng có nhắc đến Yến Như trước mặt anh. Có vẻ như hắn thực sự sắp bộc phát một sự tức giận đã kiềm chế từ rất lâu rồi, giờ thì nó sắp sửa được giải phóng. Tại sao à cưng, đừng có trưng ra cái bộ mặt ngây ngô như thế chứ. Cưng thừa biết lý do cơ mà, chẳng lẽ những thứ từ trước đến nay anh nói với cưng thì cưng đều quên hết như cái chuyện tự tử kia sao? Lúc này đây, hắn đã bốc hỏa một cách mạnh mẽ, mắng xối xả vào mặt nó không thương tiếc. Đúng, giọng nó trầm mặc, chẳng nhìn hắn mà tiếp tục, tôi không tin anh, tôi cũng không tin bất kỳ ai trên thế giới này nữa. Vậy được chưa? Đôi mắt hắn đỏ ngầu, dường như hắn chỉ muốn nhảy đến và nói cho nó biết tất cả mọi thứ tất cả, nhưng chợt có thứ gì đó chặn họng hắn lại. Nơi khóe mắt hắn có thứ gì đó vừa chảy ra, cái thứ ấy thật nhỏ bé nhưng làm hắn thấy đau vô cùng. Làm sao có thể chứ? Hắn không thể ở bên nó, không thể làm bất cứ điều gì cho nó nữa rồi. Không gì cả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đứng lên, tưởng chừng như sắp quay bước đi thì nó nói. Xin lỗi, tôi không muốn xen giữa anh và Yến Như nữa. Chúng ta cứ coi như chẳng quen nhau, vì thế tôi không muốn gặp mặt anh nữa. Anh hãy đi đi, tôi không muốn gặp mặt anh nữa. Anh hãy đi đi, lời nói của nó làm bước chân hắn hơi khựng lại, người hắn cứng đờ như một tượng đá, khó lòng nào mà chấp nhận được, nhưng làm sao có thể phủ nhận được chứ. Cố đi từng bước thật rộng, hắn rất muốn nhanh chóng rời khỏi cái chốn tăm tối, mịt mù như tâm hồn hắn bây giờ đây. Nó đặt bàn tay lên trái tim mình, khẽ cảm nhận lấy nỗi đau, trái tim nó đập từng hồi chậm chậm như rất muốn dừng ngay lại. Đồng thời, nó cũng đã nhớ ra lý do tại sao nó tự tử, nó nhớ ra hết, nhớ cả một bàn tay ấm áp nào đó chạm vào cổ mình, bờ môi của ai đó chạm vào môi mình. Tất cả tưởng chừng như chỉ là một giấc mơ đã thoáng qua khá nhanh, nhanh lắm. Ôm lấy mặt nó chỉ muốn mình chết đi, tại sao hắn lại cứu sống nó? Tại sao nước biển lại đưa nó vào bờ? Chẳng lẽ cứ phải bắt nó chịu đựng nỗi khổ này mãi sao? Nhắm mắt lại, môi nó hé mở từng câu chữ phát ra và cuốn theo làn gió mênh mang. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, và tôi cũng đã không còn là Thúy Quỳnh mà anh từng quen biết. Xin lỗi anh, hết chương 27, cách chương.